Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1380, chương 1381, sau cùng giấy rủa. Hoàng Thiên Thành trong đại điện, một đám hầu hạ hoàng thiên đế quân tiên vương tiên tôn run lẩy bẩy. Nhìn phát cuồng nổi giận hoàng thiên đế quân, đều là cúi đầu không dám nói lời nào. Hai ngày trước, từng đạo không tốt tin tức không ngừng truyền đến. Cái này trong vòng hai ngày, hoàng thiên đế quân không biết đập nhiều thiếu đại điện trong đồ đạc. Đông phương 3 thành, tây bắc 16 thành, tây bắc 8 thành, toàn bộ bị ép. Diệp Lăng, bổn tọa muốn bất minh bạch, người đặc biệt nơi nào tìm đến một chi kỳ binh? Hoa lạp lạp, hoàng thiên đế quân điên cuồng giống giận, trực tiếp đem chu vi tất cả mọi thứ toàn bộ hất tung ở mặt đất, thấp giọng gầm hét lên. Hiện nay toàn bộ hoàng thiên lãnh thổ chỉ còn lại có tây nam 7 thành còn chưa rơi vào đến lôi vực trong tay, còn có một cái hoàng thiên thành, nhưng là ấn lấy như vậy tiếp tục nữa, cái này tây nam 7 thành tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, chớ đừng nhắc tới một cái hoàng thiên thành. Ta không thể nào biết thua. Diệp Lăng, bổn tọa không thể nào biết thua ngươi. Không có lý do gì. Hoàng thiên đế quân bàn chân giẫm một cái. Một đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên hướng bốn phía điên cuồng rít gào oanh kích đi. Oanh đến rồi cung điện tường lên, khiến cho đại điện đều run rẩy. Báo, đột nhiên, một tiếng thanh âm dồn dập nghĩ đến. Hoàng thiên đế quân thần sắc tức thì thay đổi liên tục. Trong mắt tràn đầy mong đợi, như tây nam 7 thành thắng, như vậy hoàng thiên lãnh thổ còn có liều mạng thực lực. Báo, báo đế quân, tây nam 7 thành bị lôi vực đại quân đại phá, 7 thành cường giả tất cả trốn vọt, bị lôi vực cường giả truy sát tử vong quá nửa, còn lại cường giả đã không thấy tổng dung. Hoàng thiên đế quân tức thì ngẩn, trừng lớn con mắt, cước bộ lảo đảo bước một bước, đi tới cái kia bẩm báo tin tức tiên tôn bên người. Trực tiếp một tay nâng hắn lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, thanh âm như lệ quỷ. Cái kia tiên tôn run lẩy bẩy, nhưng là còn cả lâm nói, đế quân, lớn, việc lớn không tốt, tây nam 7 thành. Bị phá, chúng ta cường giả, toàn bộ lâm trận bỏ chạy, càng là có phân nửa, một nửa cường giả bị giết, còn lại hiện tại đã không có bất kỳ hình bóng. Phốp, ở nơi này tiên tôn nói xong, hoàng thiên đế quân một ngụm máu tươi phun ra, cước bộ lảo đảo lui lại, trực tiếp ngồi xuống phía sau cái ghế đi tới. Diệp Lăng, bổn tọa cùng ngươi lưỡng bại câu thương a. Cùng này đồng thời, ở lôi cung bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chính điện lên, bên người ba đại chủ mẫu đứng, ở bốn người trước mặt, đứng nhất tôn tiên vương tột cùng cường giả. Cung chủ, tốt tin tức, a tây nam 7 thành bị ta lôi cung hoàn toàn cầm xuống. Lúc này đây, cái kia hoàng thiên lãnh thổ, chỉ còn lại có một cái độc nhất tư lệnh. Hơn nữa hoàng thiên lãnh thổ cường giả căn bản không có chút nào ham chiến. Xoay người bỏ chạy, bị ta lôi cung đại quân trực tiếp nhân cơ hội chém giết phân nửa. Lấy được thắng lợi lớn. Cái này tiên tôn nói xong, Diệp Lăng bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt sắc vô cùng kích động. Tốt, tốt, được, liên tiếp nói ba cái hảo. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khoát tay áo. Cái kia tiên tôn vội vã lui xuống. Thật tốt qua lão công, lần này chúng ta thắng. Đúng vậy a, cái này vạn lôi cương vực là của chúng ta. Ha ha, rốt cục bắt lại a. Mặc dù nói tổn thất rất lớn, nhưng là bắt lại lãnh thổ lớn như thế, hết thảy tất cả đều có thể bù đắp lại. Ba đại chủ mẫu đều là kích thích không gì sánh được. Lúc này đây, lôi vực đem nhảy theo thượng đẳng nhị lưu lãnh thổ, trực tiếp kéo dài qua đến nhất lưu lãnh thổ bên trong. mà Diệp Lăng đại danh cũng sẽ hoàn toàn vang vọng toàn bộ tam giới. Lúc này đây, làm bạn hắn đúng là một cái mới tinh xưng hô. Lôi vực, lôi cung chi chủ, lôi đế Diệp Lăng truyền lệnh xuống, làm cho hết thảy đại quân toàn bộ tụ tập một đường, công sát Hoàng Thiên Thành. Lúc này đây, ta muốn tự thân tọa trấn, làm thịt Hoàng Thiên Đế quân cái kia cái vương bát đản. Diệp Lăng giữ tợn cười, mâu quang như sấm, mà cùng này đồng thời, toàn bộ vạn lôi cương vực tất cả thế lực, tất cả cường giả đều bị cái này một tin tức cho hoàn toàn chấn động. Hầu như không thể tin được, Hoàng Thiên lãnh thổ a, lãnh thổ chi chủ đây chính là đường đường lục kiếp tiên đế, nhưng là lại bị Diệp Lăng bước cho lên tuyệt lộ. Cái kia lôi vực nội tình rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Hầu như hết thảy ở ngắm nhìn thế lực cùng còn lại cương vực cường giả đều ngay đầu tiên hướng lôi vực chạy đi, đều ở đây vì lôi vực cầm hạ thành công sau trước tiên chúc mừng. Mà này lúc ở Hoàng Thiên ngoài thành, đen thùi lùi đoàn người như mây đen cuồn cuộn một dạng, chỉ bằng vào khí tức tựa hồ sẽ phá hủy toàn bộ Hoàng Thiên Thành. Hôm nay Hoàng Thiên Thành cửa thành đại mở, thành bên trong cơ hồ không có bất cứ người nào, tất cả cường giả đều toàn bộ chạy thoát thân, còn lại gia tộc cũng sớm phái người hướng Diệp Lăng đầu hàng. Đại cục đã định, bọn họ không sửa đổi được bất kỳ kết cục. Diệp Lăng đứng ở trước mọi người phương, phía sau là Mạc Tinh, Dương Thất Lang, Hạ Ngạo Thiên, Tiểu Ma Đầu, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo, tất cả cường giả, người khoác nhuốm máu chiến bào, từng cái sát khí trùng thiên. Cộp cộp cộp, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh chật vật chậm rãi đã đi tới. Hết thảy cường giả đều là trong mắt tức thì phẫn nộ vô biên. Người này không là người khác, chính là Hoàng Thiên Đế Quân. Hoàng Thiên, ngươi thua, Diệp Lăng đạm mạc nói. Trong tay Diệt Tiên kiếm trực tiếp hoành hiện mà ra. Hoàng Thiên Đế Quân nhìn một chút đầy trời cường giả, nhếch miệng nở nụ cười. Tiếu dung là như vậy dữ tợn. Ta thua. Không, ta không có thua. Hoàng Thiên Đế Quân giống giận, bàn chân giẫm một cái, khí tức đáng sợ trực tiếp phóng lên cao. Diệp Lăng cước bộ hướng phía trước bước, căn bản không sợ cái này mưa rông gió giật một dạng khí tức đáng sợ. Đồng, Diệp Lăng bàn chân đạp xuống, tựa hồ đã giẫm vào Hoàng Thiên Đế Quân trái tim lên, làm hắn có chút hít thở không thông. Được làm vua thua làm giặc, cái này thiên đại sát nghiệt, từ ngươi mà sinh, hôm nay ngươi hẳn phải chết, lấy ngươi huyết tế ta huynh đệ đã chết trên trời có linh thiêng. Diệp Lăng thì thào, cước bộ chậm rãi đạp, ong ong, trong sát na, Diệp Lăng bước ra một bước, ở thân thể của hắn tả hữu trực tiếp xuất hiện hai cái Diệp Lăng, nhất khí hóa tam thanh. Ba đại Diệp Lăng chân xuống, từng đạo lôi đình chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát, hóa thành lôi trì, phủ phục ở Diệp Lăng chân xuống, không ngừng bạo nổ phát. Đồng, lại là một bước, Diệp Lăng ở vạn chúng chúc mục chi hạ bước ra. Hoàng Thiên Đế Quân khuôn mặt sắc có chút thương bạch, dĩ nhiên không khỏi tự chủ lùi lại một bước. Ngươi sợ? Diệp Lăng châm chọc cười, lại bước ra một bước. Đồng, Hoàng Thiên Đế Quân lại bị Diệp Lăng cái này tán loạn khí thế cho chấn lồng ngực chấn động, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Ta sợ rồi hả? Ha ha, Diệp Lăng a Diệp Lăng, ngươi nói chuyện cười nhưng là không có chút nào nực cười. Bổn tọa biết sợ. Hoàng Thiên Đế Quân cắn răng nghiến lợi nói, hàm răng bên trong đều là tràn đầy tiên huyết, thần sắc dữ tợn. Bổn tọa tung hoành vạn năm, chẳng bao giờ biết sợ là cái gì. Mặc dù ta thua, thế nhưng ta cho ngươi biết, nữ nhân của ngươi, huynh đệ của ngươi, ngươi lôi cung toàn bộ đều được cho bổn tọa chôn cùng. Giống, Hoàng Thiên Đế Quân điên cuồng giống giận, trong mắt lóe ra đáng sợ hàn quang, Diệp Lăng như trước về phía trước, khuôn mặt sắc đạm mạc, không có thay đổi chút nào. Ngươi nghĩ rằng ta đang nói chê cười? Không tin, ngươi có thể lập tức trên, lên, truyền âm qua, ta cho ngươi biết, ta sau lưng mấy đại lão tổ đã toàn bộ đều đánh tới. Diệp Lăng, bổn tọa để cho ngươi hối hận cả đời. Tâm thần tiếng hô, trong nháy mắt làm cho hết thảy Lôi Cung cường giả đều là trong lòng kinh hãi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.